Bạn trai tôi hình như có bệnh, quyển 1 chương 26, góc truyện audio.com. Trong ảnh quả đúng là bạn trai của tôi không cho rằng bạn trai mình sẽ ngoại tình đâu, tôi tin tưởng anh ấy, chui nghĩ giữa khách hàng và người yêu của hắn nhất định có hiểu lầm gì rồi. Thế nhưng nếu tôi nói thẳng ra với khách hàng như vậy, tôi nghĩ khách hàng tuyệt đối sẽ không tin đâu. Vì thế tôi nên theo dõi sếp của bạn trai một thời gian đi, sau đó tìm ra chứng cứ anh ta không có ngoại tình. Tôi biết, tôi tin tưởng bạn trai mình nhiều như vậy đấy. Bởi vì tôi yêu anh ấy, cho nên tôi mới tin tưởng anh ấy. Không một lời đồn nào có thể phá vỡ sự tin tưởng giữa bọn tôi. Tôi yêu anh ấy cả đời này. Bị lãnh cảm thì ngoại tình kiểu quần gì? Anh ấy có thể làm ăn được gì chứ? Căn bản không ma nào thèm anh ấy có được không? Ha ha ha ha ha, cách chương.